Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 337. Lâm tổng, tất cả phương tiện ở đây đều có thê chơi. Các người muốn đi nơi nào, Mickey và Mini của chúng tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Em ở Lâm Nhứ nhìn Tô Thính Ngôn. Em muốn đi chỗ nào? Em đi thuyền hải tặc được phía sau. Ninh Ly đột nhiên nắm lấy cánh tay Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn không biết nói gì, quay đầu lại. Anh làm sao vậy? Lâm Nhứ cũng nhìn nghiêng anh ta. Ninh Ly liếc mắt nhìn Lâm Nhứ. Hôm nay cô ấy tới đây chơi với tôi. Lâm Nhứ nói, không phải mời anh tới chơi sao? Nếu anh đã cùng đến, anh tùy ý chơi trò chơi yêu thích của anh. Tôi không đồng ý. Anh ta nhìn Tô Thính Ngôn. Cô ấy nhất định phải chơi với tôi. Cô làm sao có thể lệnh vậy? Chơi nửa trận liền chạy chứ. Tô Thính Ngôn nói, tôi, anh cùng đi chơi. Nếu không, tôi không muốn chơi cái này. Tôi muốn chơi xe tốc độ ở đằng kia. Anh, tôi không muốn chơi. Hôm nay cô đến chơi với tôi. Lâm Nhứ đứng trước mặt Tô Thính Ngôn, nhìn về phía Ninh Ly. Cô ấy không muốn chơi thì không cần chơi. Ninh Ly dừng lại, cười khẩy, nhìn Lâm Nhứ. Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau chằm chằm, một người với ánh mắt trầm ngưng lại sâu xa, người còn lại ca ánh mắt kiệt ngạo nhưng lạnh nhạt. Các nhân viên đi theo phía sau đều bất lực, hiện tại phải làm như thế nào, tại thời điểm này. Ninh Ly đột nhiên lên tiếng trước, tôi nghe nói anh theo đuổi Thính Ngôn đã lâu, dây dưa không dứt. Lâm Nhứ mỉm cười, nhưng hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi, anh có chắc không phải cô ấy bị anh quản lấy đến mức thiếu kiên nhẫn? Nên mới miễn cưỡng đồng ý với anh không? Bát kể như thế nào, cô ấy là bạn gái của tôi. Ồ, chỉ là bạn gái thôi. Anh muốn quản chặt như vậy, cô ấy đến chơi trò chơi với bạn, anh cũng ở theo. Anh ta nhìn Tô Thính Ngôn. Cô xem, người đàn ông như vậy thoạt nhìn không đáng tin cậy. Rồi cuộc cô nhìn người như thế nào vậy? Cách chương.